Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 391, tề tụ cùng hỗn loạn. Alo, Mộc Tiểu Tiểu, ta mới là Kinh A Thơ đi. Ngươi cái này hàng giả. Atelier nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, có chút buồn bực nói. Còn có như vậy báo ra mạng của mình tốt không thành vấn đề sao? Nha nha, có quan hệ gì? Ngược lại đều giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay cười nói. Hơn nữa báo ra danh hiệu cũng không có cái gì không được. Người cũng không muốn bị cái này ngốc đại cá tử làm hạ thấp đi chứ. Hơn nữa đều là coi như mỗi cái thời đại anh hùng. Chỉ có cho biết tên họ mới có thể chân chính đánh một trận. Còn là nói liêng ngươi sợ rồi hả? Hừ, ta đường đường Kinh A Thơ làm sao có thể biết sợ. Vô luận địch nhân gì ta đều sẽ đưa bọn họ từng cái giải quyết. Thật đúng là dễ dàng đuổi a. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được vểnh lên khóe miệng. Ồ, trước ta còn đang suy nghĩ là ai trộm đi ta thánh di vật. Chung quanh cái thanh âm kia đột nhiên lại vang lên. Không nghĩ tới lại là ngươi a, học sinh của ta. Waver Velvet, nghe được cái thanh âm này, sắc mặt của Waver biến đổi, thân thể càng là khẽ run lên. Đối với ngươi cũng tham gia cuộc chiến chén thánh ta tỏ vẻ rất kinh ngạc. Bất quá, vừa vặn, coi như đạo sư của ngươi, liền đặc biệt cho ngươi lên một đường cá nhân giảng bài đi. Để cho ngươi hiểu được chiến tranh tàn khốc, cũng không là hạng người gì cũng có thể tham dự. Cái nớt phát hiện tại vua chinh phục bên người. Iskandar Waver sau, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn nói. Sao lại thế? Waver ôm đầu ngồi xuống thân thể. Lại là cai nớt. Alo, tiểu tử. Cho ta phấn chấn một chút. Người nhưng là ta R. Nhìn thấy cái tình huống này, vua chinh phục vỗ bả vai của hắn một cái. Ngẩng đầu lên, RR nha. Xem ra ngươi chắc là nguyên bản thay thế tiểu tử này trở thành ta R người đâu. Bất quá. Đừng để cho ta cười đến rụng răng. Chỉ biết tránh núp trong bóng tối lén lén lút lút ra hòa. Có thể không có tư cách trở thành ta R. Thân là ta R. Nhất định phải cùng ta rong ruổi trên chiến trường mới được đây RR nha. Người chính là kém quá xa. Thích, chủ nhiệm tức giận. Cắn hàm răng. Alo, Mộc Tiểu Tiểu chỉ cách đó không xa R. Rider ngươi sẽ không khiêm tốn một chút sao? Không thấy R đều tối mặt sao? Ai? A ha ha, cái này đúng thật là có chút xin lỗi a, vua chinh phục Iskandar sờ sờ đầu. Sau đó quét một vòng chung quanh, vung tay lên, la lên, đi ra đi. Nơi này nhất định cũng không thiếu ẩn núp âm thầm dòm ngó ra hỏa chứ. Thật là thật đáng buồn a các ngươi. Nhìn thấy Saber cùng R ở chỗ này hiển hiện ra khí khái cùng với tên thật. Bị sợ không dám xuất hiện rồi sao? Thật là hèn yếu a, cái đó to con. Tránh núp trong bóng tối Saber trắng thiếu chút nữa liền không nhịn được nghĩ muốn xông ra. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chủ yếu là bên cạnh hồ phách chẳng qua là 10 tuổi không tới tiểu nữ hài. Một chút năng lực tự vệ cũng không có. Lily tỷ, chúng ta không đi ra sao? Hồ phách quay đầu nhìn nàng. Chờ một chút. Ta luôn cảm giác nơi đó có một chút quỷ dị địa phương. Saber trắng nhíu mày một cái. Hơn nữa, tại Saber trắng Lily cùng hồ phách đối thoại thời điểm. Bởi vì vua chinh phục kích thích. Trong sân xuất hiện lần nữa hai cái thân ảnh. Hừ, không nghĩ tới không biết trời cao đất rộng. Dám tự xưng là vương gia hỏa thoáng cái liền xuất hiện hai cái. Vô số kim quang hội tụ thành một cái cả người kim quang lấp lánh nam tử. Đã đứng ở đèn đường phía trên, ánh mắt khinh thường nhìn phía dưới mọi người. Xem ra là A Chơ đây. Nghe khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi cũng là vương? Vua chinh phục hỏi. Hừ, bản vương mới là bầu trời này thiên hạ duy ngã độc tôn vương. Cái khác chỉ bất quá đều là tạp chủng mà thôi. Nếu ngươi tự tin như vậy, như vậy thì cho biết tên họ như thế nào. Ta nhớ, nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để ý danh hiệu của mình bị người khác biết chứ. Liền danh hiệu của ta đều không biết ra hòa. Lại còn dám tự xưng là vương. Thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. nói lấy vàng óng chuyển qua đầu, đột nhiên nhíu mày lại. Alo, tạp chủng, người ở đó bên trong cười cái gì? Chính là một cái tạp chủng lại có thể cũng dám cười nhạo trên thế giới nhất vua vĩ đại. Người đây là đang tự tìm đường chết. Hay, ta nằm cũng trúng thương a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên bầu trời hiện ra một bộ phận Gate of Babylon. Im lặng nói, thêm gì nữa tự tìm đường chết. Đây là đang học một viên chứng sao? Bất quá như đã nói qua, đối với loại này tự đại cuồng ta cũng rất không thích đây. Cái gì nhất vua vĩ đại a? Một chút dạy dỗ cũng không có. Ta xem cũng chẳng qua chỉ là một cái địa phương nhỏ vương mà thôi. Ngươi tên khốn kiếp này. Vàng óng cả người run rẩy. A, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Ánh mắt sáng lên. Ngươi nhất định là A Tam Vương đi. Ừ, rất có thể đây. Ngươi đáng chết này tạp chủng. Lại dám làm nhục ta. Mặc dù không biết A Tam Vương là cái quỷ gì. Nhưng là vàng óng cũng không phải là đứa ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này không là đồ tốt. Nộ khí trùng thiên phía sau hắn trong Gate of Babylon hiện ra đủ loại đủ kiểu vũ khí. Nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Alo, đây chính là giết chết Assassin bảo cụ sao? Bên cạnh vua chinh phục mấy người đều thán phục lên tiếng. Saber, Irivial lo lắng la lên. Yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên nói. Irivial, ngươi đứng ở đó. Xem ta như thế nào giải quyết cái này tự đại cuồng. Như vậy cặn bã một cái tay liền có thể giải quyết. Khoác lác cũng không phải như vậy nổ đi. Atelier âm thanh âm vang lên. Cái này Archer thực lực dường như cũng không đơn giản bộ dáng. So với R dường như còn lợi hại hơn một chút. Người thật sự là đối thủ của hắn. Đến lúc đó không muốn chính mình chết rồi. Ồ, Lia. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Mộc Tiểu Tiểu chu miệng góc nói. Hắc, ta làm sao có thể quan tâm ngươi? Chẳng qua chỉ là đang quan tâm thân thể của ta mà thôi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Atelier giống như xù lông con mèo nhỏ kêu to lên. Hơn nữa đừng quên hiện tại ngươi dùng chính là thân thể của ta. Nếu là chết mà nói coi như không lấy được chén thánh rồi. Nói rất có lý. Bất quá tại sao ta còn là cảm giác ngươi đây là tại che giấu cái gì một dạng. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Hơn nữa ngươi cũng biết cổ thân thể này là ngươi a. Như thế ngươi còn không có tự tin mình có thể đánh bại cái này tự đại cuồng. A, Atelier trầm ngâm một hồi. Ta đối với mình vẫn rất có tự tin. Chẳng qua là cũng không thể nhỏ nhìn đối phương. Bất quá như đã nói qua. Đối với tên khốn kiếp này ta cũng không quá thích. Rầm rầm rầm, vàng óng bảo cụ đã bắn xuống dưới. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu sớm có chuẩn bị. Trong tay Excalibur liên tục huy động đem những thứ này bảo cụ ngăn cản ở một bên. Nhưng là, giống, mẹ nó, nhìn thấy cả người đen nhánh Berserker lại có thể hướng về chính mình vọt tới. Mộc Tiểu Tiểu kinh hãi đến biến sắc. Đây là cái tình huống gì? Berserker không phải là hẳn là đi trước tìm vàng óng phiền toái sao? Nhanh như vậy liền tới tìm ta. Oanh, cả người đen nhánh cây cột bị Berserker liên tục huy động. Mặc dù trước mắt Mộc Tiểu Tiểu tay phải không có bị thương. Bất quá đối mặt vàng óng công kích cộng thêm Berserker công kích. Hắn cũng rất khó đối phó. Bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mà đúng lúc này, hổ phách, ta muốn lên. Ẩn giấu Saber trắng nhẹ giọng nói. Ngươi sống ở chỗ này đừng đi ra. Bên ngoài quá nguy hiểm. Nói thế nào vậy cũng là của mình nguyên hình. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bị hai người vây công. Saber Lily tự nhiên không nhìn nổi. Ừ, Saber ngươi cũng cẩn thận một chút. Hổ phách gật đầu một cái. Tăng một nói thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Xuất hiện tại trên chiến trường. Chặn lại Berserker tấn công. Các ngươi không sai biệt lắm có chừng mực chứ. Saber trắng âm thanh âm vang lên. Hai người khi dễ một cái. Liền thân là vương tự ái cũng không có sao. Ngươi, nhìn ngươi tới. Mộc Tiểu Tiểu lúc này há to mồm. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Atelier cũng kinh ngạc kêu lên. Nàng là, nhìn thấy đối phương trừ màu sắc ở ngoài cơ hồ cùng mình giống nhau như đúc dung mạo. Lại cộng thêm trong tay nàng thanh kia quen thuộc kiếm. Xem ra lại tới một cái anh linh đây. Bất quá, vua chinh phục Iskanda nhíu mày một cái. Người cấp trước dường như không phải là R. Hừ, đây không phải là đương nhiên sao? Saber trắng khẽ mỉm cười. Ta chi danh vì Arthur. Atelier, cấp trước là Saber. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.